Đỉnh cấp cuồng tế, chương 253, hạch tâm sản phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc liếc mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh, không thèm để ý chút nào, khoát tay áo nói, phải không? Thì tính sao, chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời có thể hiệu quả càng mạnh hơn, đáng sợ hơn phối phương tới, căn bản vốn không kém ngươi một cái kia, ta giúp ngươi sửa chữa phối phương, chỉ là muốn trả lại ngươi một lần ân tình thôi. Hắn trước đây giao cho Hứa Tư Dĩnh tấm kia sửa chữa đi qua phối phương, đích xác có thể làm cho cả Viêm Hoàng đều oanh động lên, đủ để cho một cái tam lưu thuốc mong đợi biến thành đỉnh cấp thuốc mong đợi tồn tại. Nhưng mà chương này phối phương chẳng qua là trong đầu hắn giá rẻ nhất một chương phối phương mà thôi. Không nói tục mệnh đan, chỉ là hắn trong trí nhớ một chương chú nhan dịch cách điều chế, chỉ sợ liền có thể trong nháy mắt sáng tạo ra một cái Viêm Hoàng, thậm chí toàn cầu đứng đầu nhất đại tập đoàn. Hắn cần gì phải đi ham người khác phối phương, bỏ gốc lấy ngọn, thế nhưng là, Hứa Tư Dĩnh vừa định nói chuyện, liền bị Tô Lạc cắt đứt đảo. Không muốn nhưng là ta nói với ngươi, chương này phối phương trong mắt ngươi rất đáng tiền, nhưng mà tại trước mắt ta không đáng một đồng, ta tất nhiên có thể sửa chữa cách điều chế của ngươi, ngươi cảm thấy ta lấy không ra so với nó càng thêm tinh diệu cách điều chế sao? Hứa Tư Dĩnh nghe được câu này, đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Lạc, muốn nhìn một chút hắn là không phải là đang nói láo. Nàng tự nhận là mình cái này phối phương, đã có thể được xem là đỉnh tiêm phối phương, bằng vào cái này một cái phối phương, đều đủ để nhường Thánh Khang tập đoàn sừng sững không ngã, trở thành Viêm Hoàng thuốc mong đợi chính giữa dê đầu đàn. Hiện tại Tô Lạc nói hắn có thể đủ lấy ra càng thêm tinh diệu cách điều chế tới, đây là khái niệm gì? Ý vị này Tô Lạc tùy thời có thể sáng tạo ra một nhà cao cấp công ty y dược đi ra. Đã như vậy, Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan kết hôn 3 năm, hắn vì cái gì không giúp Lâm Diệu Nhan? Hai trong mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, muốn nhìn một chút Tô Lạc có phải là đang nói láo hay không. Đây là nàng tự học qua một môn biểu hiện nhỏ quan sát chương trình học, có thể thông qua mặt của đối phương bộ nhỏ bé biểu tình biến hóa, để phán đoán một người nội tâm cảm xúc như thế nào, phải chăng nói dối. Nàng bằng vào cái này biểu hiện nhỏ quan sát từng để cho Thánh Khang tập đoàn thành công bắt lại mấy cái đơn đặt hàng. Thế nhưng là một phen cẩn thận quan sát xuống, Hứa Tư Dĩnh chẳng những không có phát hiện Tô Lạc biểu lộ có chút biến hóa, ngược lại cảm thấy Tô Lạc cùng những cái khác nam nhân khác biệt. Trong đó đáng giá nhất để cho người ta chú ý chính là Tô Lạc cặp mắt kia, nhìn như sáng ngời hữu thần, nhưng khi ngươi cẩn thận quan sát thời điểm, có thể phát hiện tại hàn ánh mắt chỗ sâu cất giấu một vòng bình tĩnh tựa như tĩnh mịch đồng dạng, không có gợn sóng nhấc lên. Rất khó tưởng tượng một người trẻ tuổi trong mắt lại có như thế tĩnh mịch vậy ánh mắt, khi này hai nhãn thần rơi vào trên người của ngươi thời điểm, ngươi cũng cảm giác trong mắt hắn, ngươi chính là một người chết, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều ở đây nội tâm của hắn bên trong không nổi lên được bất kỳ gợn sóng. Lại nghĩ tới đêm hôm đó Tô Lạc kinh khủng kia thân thủ, Hứa Tư Dĩnh trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, nàng đột nhiên có chút nhớ phải biết Tô Lạc nhiều năm như vậy đến cùng trải qua cái gì, mới khiến cho một người trẻ tuổi nắm giữ đáng sợ như vậy ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc tự nhiên chú ý tới Hứa Tư Dĩnh ánh mắt, bất quá, hắn lười nhác mở miệng giảng giải cái gì, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc xuất thần, chờ đợi Lâm Diệu Nhan trở về. Hứa Tư Dĩnh đồng dạng không tiếp tục mở miệng nói chuyện, ánh mắt sâu kín nhìn qua ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ thứ gì. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân, ngay sau đó văn phòng tổng giám đốc đại môn bị người đẩy ra, Lâm Diệu Nhan thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Đã trở về, như thế nào, đàm luận phải như thế nào? Tô Lạc nhìn thấy Lâm Diệu Nhan thân ảnh phía sau, mở miệng nói ra. Lâm Diệu Nhan thở dài một hơi, lắc đầu. Như thế nào lắc đầu, chẳng lẽ cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác thất bại? Hứa Tư Dĩnh khi nhìn đến Lâm Diệu Nhan biểu lộ ngay đầu tiên mở miệng hỏi. Hợp tác không có thất bại, Lâm Diệu Nhan thở dài một hơi nói, ta và các Lý Tư Tiên sinh thương lượng một chút, cho dù là cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác muốn phát triển cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì công ty cũng không có cách nào đem ra được hạch tâm sản phẩm, không có hạch tâm sản phẩm, liền không có cạnh tranh thị trường lực. Một công ty muốn có đầy đủ cạnh tranh thị trường lực ngoại trừ hàng đẹp giá rẻ bên ngoài, trọng yếu nhất chính là muốn có một kiện hạch tâm sản phẩm, dạng này mới có thể đứng ổn vừa vặn. Lâm Diệu Nhan chấp trưởng Niết Bàn tập đoàn đến nay, mặc dù đem Niết Bàn tập đoàn phát triển mở rộng, nhưng mà công ty lại không có một kiện chân chính nắm giữ hạch tâm sức cạnh tranh sản phẩm. Ở dưới loại tình huống này, dù cho cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác, Niết Bàn tập đoàn muốn phát triển mở rộng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao rèn sắt còn muốn tự thân cứng rắn, Hồng San Hô tập đoàn sức mạnh chung quy là Hồng San Hô tập đoàn sức mạnh, không thuộc về Niết Bàn tập đoàn. Niết Bàn tập đoàn muốn chân chính đứng vững vừa vặn nhất định phải nắm giữ một cái hạch tâm cạnh tranh sản phẩm mới được. Nhưng muốn chế tạo ra một cái hạch tâm sản phẩm, nói nghe thì dễ, cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực mới có thể. Cho dù là Hứa Tư Dĩnh Thánh Khang tập đoàn nắm giữ ra phối phương, cũng là Hứa Tư Dĩnh tại ngẫu nhiên ở giữa lấy được một cái tàn phế phương, hao tốn đại lượng nhân lực vật lực mới chữa trị, dù là như thế, vẫn như cũ xuất hiện số lớn vấn đề. Có thể tưởng tượng được muốn chân chính chế tạo ra một cái hạch tâm sản phẩm, có bao nhiêu khó khăn. Hạch tâm sản phẩm, Hứa Tư Dĩnh cau mày, đạo, Diệu Nhan, trước ngươi khoản tiền kia thẩm mỹ sản phẩm không được sao? Nếu có Hồng San Hô tập đoàn nghiên cứu khoa học chuyên gia gia nhập muốn đem cái này sản phẩm thiếu hụt giải quyết, hẳn không phải là cái gì quá lớn nan đề a. Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ chi sắc. Tư Dĩnh, ngươi nói không sai, có Hồng San Hô tập đoàn hỗ trợ công ty sản phẩm mới thiếu hụt vấn đề, hoàn toàn chính xác vô cùng dễ giải quyết, nhưng mà cái này sản phẩm ta rất rõ ràng, mặc dù nói xem như không tệ, nhưng xa xa không đủ trình độ hạch tâm sản phẩm bốn chữ. Nghe nói như thế, Hứa Tư Dĩnh lâm vào trầm mặc ở trong. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Tô Lạc đột nhiên mở miệng nói. Nói như vậy bây giờ Niết Bàn tập đoàn chỉ cần lại xuất hiện một cái hạch tâm sản phẩm liền có thể mở ra cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệu Nhan mặc dù không biết Tô Lạc vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là gật đầu một cái nói ân, đích thật là dạng này, chỉ cần nắm giữ một cái hạch tâm sản phẩm, chúng ta liền có thể đem Hồng San Hô tập đoàn năng lượng phát huy đến lớn nhất trong thời gian ngắn nhất, nhường Niết Bàn tập đoàn đứng vững cước bộ, thậm chí có thể mượn nhờ Hồng San Hô tập đoàn năng lượng, đem Niết Bàn tập đoàn đẩy hướng quốc tế, khai hỏa toàn bộ nhãn hiệu. Nói đến đây, Lâm Diệu Nhan trên mặt lại lóe lên nụ cười khổ. Nhưng là bây giờ Niết Bàn tập đoàn căn bản không bỏ ra nổi nắm giữ cạnh tranh thị trường lực hạch tâm sản phẩm. Ân, ta biết, ngươi đợi ta một chút. Tô Lạc gật đầu một cái, tại Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai người dưới ánh mắt kinh ngạc trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên, hướng đi liễu Lâm Diệu Nhan bàn làm việc. Hắn tìm một chương A4 giấy, có tìm một cây bút, bắt đầu ở phía trên viết. Rất nhanh, trên trang giấy liền xuất hiện rậm rạp chằng chịt chữ. Viết xong sau đó, hắn cầm giấy lên chương nhìn một chút, xác nhận không có vấn đề gì, trực tiếp đem trên tay A4 giấy đưa tới Lâm Diệu Nhan trong tay. Lão bà, hôm nay Niết Bàn tập đoàn gầy dựng, ta cũng không có cái gì đồ tốt đưa cho ngươi, cái này chú Nhan dịch cách điều chế coi như là ta chúc mừng công ty ngươi khai trương lễ vật cách chương.